Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Những gì mà Jason nói, trên thực tế là một câu ma pháp ngạn ngữ. Ma pháp bút ký vĩnh viễn chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi. Ma pháp sư đều viết kinh nghiệm tu luyện của mình xuống. Nhất là những kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Nhưng chỉ có những thứ bảo đảm không sai lầm thì mới có thể viết thành bộ sách. Bút ký là các loại tri thức giải rác chồng chất lên. Một vài tri thức trong đó chắc gì đã chính xác, chắc gì đã thích hợp cho mỗi một pháp sư. Thầy trò hai người liền bắt đầu tham thảo sâu hơn đối với bản vẽ này. Lúc này Sarin cũng không nghĩ tới việc làm như thế nào để sửa chữa bản vẽ nữa. Mà là chuyên tâm học tập kinh nghiệm thiết kế của lão sư. Sarin có cấp bậc càng cao, thì lại càng cảm thấy Jason làm cho hắn thấy khó tin. Lý luận mà rất nhiều tiền nhân đưa ra đều chưa từng trải qua thực tiễn. Nhưng Jason vẫn có thể tìm ra chỗ phù hợp với thực tiễn. Đồng thời thể hiện nó trên bản vẽ. Ma pháp bản vẽ cũng không chỉ là thiết kế đồ trên ý nghĩa bình thường. Mà đồng thời còn có tác dụng thí nghiệm nhất định. Nói cách khác, khi ngươi vẽ một bản vẽ không có tính khả thi, thì bản vẽ này sẽ tự mình tan vỡ. Sứ giả nguyên tố mà Jason thiết kế ra là thập phần hoàn mỹ. Năng lượng đạt tới độ cân bằng mà Sarin kỳ vọng đã lâu. Một ngày một đêm cứ như vậy mà trôi qua, Sarin cảm thấy mình giống như một khối bọt biển khô, bị tri thức của Jason ngấm vào tới mức nặng trịch. Một ngày học tập làm cho Sarin cảm thấy còn hiệu quả hơn so với mình tự mò mẫm cả một năm. Được rồi, Sarin, minh tưởng một lần đi, ma đạo sư Compact kia cũng sắp tới rồi. Jason hài lòng nhìn học sinh của mình, đã quên luôn chuyện phải lập tức luyện chế sứ giả nguyên tố. Sarin lập tức đi minh tưởng, bất kể hiện tại địa vị của hắn như thế nào, thì Jason vẫn luôn là lão sư của hắn. Mà tính cách của Jason thì cũng là người không thích nói nhiều. Sarin thập phần quý trọng những gì mà Jason dạy cho hắn. Cho dù là để cho hắn lập tức đi minh tưởng, thì Sarin chỉ cần tính toán một chút, cũng sẽ phát hiện ra lúc này chính là thời điểm tốt nhất để minh tưởng. Compact vào sáng sớm đã đi tới bên ngoài nguyên tố ma pháp tháp. Hắn đứng trước cái hố to bên cạnh ma pháp tháp. Chỗ này vốn là bia kỷ niệm của thành Pompeii. Đứng một bên khác của hố to chính là Daniel. Daniel mỉm cười nói với Compact. Đại sư, chủ công của ta còn đang minh tưởng. Mong ngài hãy chờ một lát. Nếu đại sư không ngại, thì hãy thừa dịp lúc này nghiên cứu hố sâu này một chút. Đây chính là do mấy ngàn ma pháp cấp cao công kích tạo thành. Daniel không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đứng trên một cái đầu của vong linh Pihil, vong linh cấp 8 này đã không còn quá nhiều tác dụng nữa. Nhưng tốc độ thì vẫn không tồi trong số các vong linh dưới cấp 10. Có Pihil trợ giúp, Daniel ít nhất cũng có nắm chắc trốn về ma pháp tháp được. Hơn nữa Compact cũng không dám tập kích Daniel, nên biết rằng trên nguyên tố ma pháp tháp thì còn có mấy ngàn sứ ma. Nếu Daniel mà bị công kích, thì Compact cũng không trốn thoát được. Compact nghe Daniel nói vậy, cũng không có cách nào tức giận cả. Daniel nói rất có đạo lý. Đây là hố sâu do mấy ngàn ma pháp công kích tạo thành. Trên bề mặt lưu lại rất nhiều dấu vết ma pháp. Sarin cũng không tiêu trừ chúng đi. Compact quan sát một chút, đúng là cũng có thể thu được rất nhiều tin tức hữu dụng cho hắn. Sarin bày ra thái độ như vậy thì lại còn làm cho Compact hơi yên tâm một chút. Sarin hẳn là không muốn giết chết mình. Tốt, ta sẽ chờ một lát. Compact nói xong, cất bước đi xuống hố sâu. Dứt khoát ngay tại chỗ nghiên cứu. Đáy của hố sâu là lớp đất đá kết tinh. Compact tiện tay phóng ra phong nhận, tách ra một ít đất kết tinh, thu vào trong không gian trang bị. Thứ này mà được cầm về luyện kim thành. Thì các pháp sư có thể phân tích ra ma pháp tháp của Sarin có uy lực lớn tới mức nào. Có bao nhiêu phương thức công kích, thậm chí từ trong những lớp đất kết tinh này thì còn có thể phân tích ra tần suất vận hành của ma võng. Thành Girder có ma võng, nhưng cũng đều là do sứ ma điều khiển. Pháp sư của luyện kim thành không tiếp xúc được, công kích của sứ ma là không hề có quy luật, số lần động thủ thì lại ít. Luyện Kim Thành vẫn hy vọng thu được số liệu của ma võng. Nhưng Thành Gơ Đơ lại không sơ hở chút nào. Mọi người vẫn không nhìn thấy tình cảnh ma võng phát động toàn lực lần nào cả. Lần này Sarin công kích, chỉ cần mang được tin tức về, thì mình cũng sẽ không bị nguyên tố thủ trừng phạt. Daniel vẫn không chút đổi sắc nào. Xoay người quay trở lại bên ngoài ma pháp tháp, cũng không đi vào. Chỉ đứng ở xa xa nhìn động tĩnh của Compact. Compact là pháp sư thuộc loại nghiên cứu. Cũng không biết nhiều về thủ đoạn của Sarin. Nhưng Jason để cho Sarin minh tưởng, thì chính là đã hiểu rất rõ học sinh của mình rồi. Thoạt nhìn thì đây là Sarin để cho Compact có cơ hội nghiên cứu số liệu ma pháp tháp của mình. Nhưng trên thực tế, chiến đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Compact làm như vậy chính là đã bị phân tán lực chú ý, không có lợi cho cuộc chiến đấu tiếp theo. Sarin làm như vậy cũng là do học tập thế trong kiếm thuật của Zola. Điều động đại thế, bắt nó phục vụ cho ma pháp cùng chiến đấu của mình. Đây cũng là một loại kỹ năng. Compact quả nhiên trúng kế. Những số liệu này có quý báu đi nữa thì cũng làm sao có thể so được với tánh mạng của mình đây. Sarin cũng không phải là kẻ hay nhân từ nương tay gì. Nếu mà hắn là người nhân từ, thì đã sớm bị người ta làm thịt rồi. Trên khí thế, Compact đã bị thua một phần. Chờ tới lúc quyết chiến, tâm tình của hai bên sẽ tạo ra chênh lệch về thực lực rất lớn. Sarin ở trong nguyên tố ma pháp tháp, thoải mái minh tưởng xong. Sau đó hắn đi tới tầng 18, nơi Tieta đang ở. Tieta, ta muốn đi quyết đấu với tên phía dưới kia. Nếu không có nguy hiểm tới sinh mệnh, thì ta không định dùng giúp đỡ. Ngươi nói xem, ta có thể thắng được hay không? Có. Tieta trả lời thập phần đơn giản. Vì sao? Nếu hắn không dùng trang bị gì, thì ta chỉ cần một gậy cũng có thể đập chết được hắn. Ma pháp sư không cần trang bị thì chính là ngu ngốc. Nhưng mà ta cũng là pháp sư a, ngươi có thủy tinh chỉ. Được rồi, ta sẽ không khinh địch. Sarin lúc này mới biết là Tieta đang nhắc nhở hắn. Hắn đang vô cùng đắc chí. Muốn giết chết pháp sư cấp 10 này để củng cố tin tưởng của mình. Đến chỗ của Tieta thì hắn cũng chỉ định nghe vài câu khích lệ. Nhưng Tieta lại nhắc nhở hắn. Hắn có thủy tinh chỉ, thì chắc gì địch nhân đã không kỹ năng quỷ dị gì khác. Vạn nhất Compact cũng có kỹ năng cùng loại. Vậy thì Sarin sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong chiến đấu giữa các pháp sư cấp 10, dưới tình huống không nương tay, thì chỉ cần bị ma pháp đánh trúng, gần như không thể cứu sống được nữa. Hiểu được là tốt rồi. Tieta đứng lên, ôm cổ Sarin. Sarin cảm giác được lực lượng trong cơ thể Tieta đang vận chuyển. Tâm tình cũng hoàn toàn bình phục lại. Sarin vươn tay ra, ôm lấy Tieta, chờ Tieta đẩy hắn ra. Hắn mới cười hì hì bước ra nguyên tố ma pháp tháp. Dùng khinh doanh thuật chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chủ công, Compact đại sư đang đợi ngươi. Daniel nhìn thấy Sarin đi ra, lúc này mới lui về trong ma pháp tháp. Compact đã có chút lo lắng. Hắn thu thập được đủ số liệu rồi, nhưng Sarin vẫn không xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng Sarin muốn đổi ý. Nếu Sarin đổi ý, vậy thì mình sẽ không còn cơ hội gì để đuổi hắn đi nữa. Lực lượng của nguyên tố ma pháp tháp này không cần tính toán quá nhiều. Thì Compact cũng có thể suy đoán một chút đại khái rồi. Dù sao thì hắn cũng không phải là đối thủ của nó. Mấy ngàn ma pháp cấp cao đồng thời đánh xuống. Quả thực rất khủng bố. Nhìn thấy Sarin xuất hiện, Compact từ từ bước ra khỏi hố sâu. Kỹ năng này của hắn cũng là phong hành thuật. Tuy nhiên hắn đã vận dụng phong nguyên tố đến mức xuất thần nhập hóa. Khi hắn đi lại thì vạt áo còn nhẹ nhàng đong đưa. Sarin đại sư, Compact đại sư, chấm, ngươi đưa ra quyết đấu. Vậy thì hãy định ra quy củ đi. Câu này của Compact có vẻ khá giống với đám lính đánh thuê. Lão pháp sư này học thức, nghiên cứu cao thâm, nhưng lại rất ít giao tiếp cùng người khác. vào ngày thường thì hắn tiếp xúc nhiều nhất vẫn chỉ là các truy tùy giả của hắn. Còn có một vài người tới cầu hắn làm việc nữa. Dùng quảng trường này làm hạn định. Chiến đấu của chúng ta không thể vượt qua phạm vi này. Ma pháp công kích có thể bắn ra được. Trong quá trình chiến đấu, ai cũng không được gọi giúp đỡ. Về phần trang bị thì cứ tùy ý thế nào. Compact nói, tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Hai người cách nhau quá gần. Compact nói xong, lập tức phóng ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn chính là một biển lửa thật lớn. Trong vòng phạm vi trăm thước, nhiệt độ đột nhiên tăng cao tới mức có thể làm cho đại đa số sinh linh bị tiêu diệt hoàn toàn. Lực công kích của ma pháp hỏa hệ luôn luôn là mạnh nhất trong 6 hệ ma pháp. Hỏa nguyên tố lĩnh vực này có lực sát thương càng thêm kinh người. Trên đầu ngón tay Sarin hiện ra một luồng thủy diễm màu trắng bạc. Nhiệt độ của thủy diễm thậm chí còn thấp hơn nhiệt độ đóng băng. Trong hỏa diễm lĩnh vực mà Compact phóng thích ra lập tức xuất hiện một phạm vi bị đóng băng. Sarin không phải là dùng thủy diễm để luyện kim. Lần này hắn muốn dùng thủy diễm để chiến đấu. Tại một vùng tinh không hẻo lánh, thì thủy diễm này cũng là kỹ năng hiếm thấy. Loại kỹ năng này vốn được dùng để chiến đấu. Khi thủy diễm thuật truyền vào tinh bích hệ của Meyer Đại Lục, thì đã được sửa chữa một chút. Ma pháp sư dùng để luyện kim, hiệu quả còn vượt qua cả việc sử dụng lục nguyên trọng thủy. Compact thấy lĩnh vực không thể khống chế được Sarin, trong lòng có chút hoảng hốt, bởi vì thứ Sarin sử dụng cũng không phải là lĩnh vực. Một cái kỹ năng thủy hệ tại sao lại có thể phá vỡ lĩnh vực lực lượng của mình được? Sarin ung dung ở trong phạm vi đóng băng, chuẩn bị công kích, hắn lấy ra một thanh ma pháp trượng. Từ rất xa chỉ vào Compact, mà trên tay phải của hắn thì đang chuẩn bị một cái kỹ năng phối hợp với ma pháp trượng. Trong ma pháp trượng của Sarin chứa đựng là một cái ma pháp cấp 11. Cây ma pháp trượng này vốn là do Jason mang đến cho hắn. Nếu luyện kim thành có thể cung cấp trang bị cho Compact, thì thành Mesterlin tự nhiên cũng có thể. Thứ nguyên sóng âm, một cái ma pháp có thể thi triển trong một số lĩnh vực. Lúc này thì Compact cũng phóng ra trang bị của hắn. Hỏa diễm xiềng xích này được phóng ra trong lĩnh vực, chiều dài gần đạt tới phạm vi mà lĩnh vực khống chế. Hỏa diễm xiềng xích lao về phía thân thể của Sarin mà quấn quanh. Chung quanh thân thể Sarin có một tầng thủy nguyên tố lĩnh vực được phát ra. Uy lực của thủy diễm lập tức gia tăng mấy chục lần. Nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống. Trong hỏa diễm lĩnh vực xuất hiện một mảnh đất hình tròn có đường kính hơn 60 thước bị đóng băng. Hỏa diễm lĩnh vực biến thành một cái vòng lửa. Hỏa diễm xiềng xích kia lao vào trong thủy nguyên tố lĩnh vực của Sarin. Lập tức bị dập tắt. Lấy ra toàn bộ lực lượng của ngươi đi. Dựa vào công kích như vậy thì không có biện pháp thắng được ta đâu. Thanh âm của Sarin ở trong lĩnh vực truyền ra. Lúc này cũng trở nên lạnh như băng, lĩnh vực của hai pháp sư cấp 10 chồng lên nhau, xung đột lẫn nhau, chỗ bên cạnh lĩnh vực của Sarin thì đã nổi lên nguyên tố phong bạo. Một vòi rồng cực lớn được sinh ra, trong vòi rồng này có các bông tuyết sắc bén bay tán loạn. Đây là ma pháp do thủy diễm luyện kim thuật của Sarin diễn sinh ra. Tiêu hao tinh thần lực của Sarin. Sarin sử dụng nguyên tố chuyển hoán, phóng thích 5 hệ ma pháp khác thì tất nhiên có uy lực cường đại. Nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng rất lớn. Cũng như vậy, tiêu hao ma huyền cũng không thể dùng kỹ năng để giảm bớt được. Tiết sát là một cái ma pháp có thể thăng cấp, tuy nhiên thủy diễm luyện kim thuật của Sarin là cấp 10. Ma pháp diễn sinh ra này cũng chỉ có cấp 9. Sarin lần đầu tiên không chủ động công kích chế tạo ưu thế, mà khuyên bảo Compact dùng công kích cường hãn nhất của hắn, dùng để phân thắng bại cùng mình. Sarin, ngươi thật sự muốn chết nhanh như vậy ư? Lão pháp sư Compact này cũng có chút nổi giận. Đây là Sarin đang miệt thị hắn. Ta sẽ không chết, ta là người mang ý chí của vận mệnh. Sarin nói xong, liền có một luồng tinh quang từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu lĩnh vực, bao phủ trên thân thể hắn. Tinh tú kỳ nguyện thuật, Compact đã nhận ra kỹ năng này của Sarin. Trong chiêm tinh thuật, tinh tú kỳ nguyện thuật coi như là một thứ khá thông thường. Tuy rằng chiêm tinh sư đã biến mất, nhưng mà ma pháp sư vẫn còn có thể giữ lại ma pháp hình vẽ một vài kỹ năng của chiêm tinh sư. Dùng để học tập tham khảo, tinh tú kỳ nguyện thuật này có thể xuyên thấu lĩnh vực. Thậm chí không cần quan tâm tới quy tắc, cho nên mới là một trong những kỹ năng mà chiêm tinh sư thích dùng nhất. Thứ này khác với kỳ nguyện thuật trong thần thuật, tinh tú kỳ nguyện thuật không cần chiêm tinh sư phải trả giá sinh mệnh gì cả. Kỹ năng này sẽ tăng lên vận khí của chiêm tinh sư trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ như hiện tại, cho dù Compact sử dụng tức tử ma pháp cấp 11, thì Sarin cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Compact nhìn thấy Sarin thi triển ra tinh tú kỳ nguyện thuật. Lập tức biết rằng Sarin này cũng không phải giống như trong tư liệu mà luyện kim thành miêu tả. Những người tinh thông ma pháp và kỹ năng của chiêm tinh sư thì đều không phải là kẻ có tài trí tầm thường. Có thể là người này trong lúc thiếu niên, không được lão sư chỉ đạo, cơ sở không vững, cho nên khi ở trong luyện kim thành thì mới có biểu hiện tầm thường như vậy. Compact suy tính một chút, dù không quá chuẩn xác, thì cũng không trở việc hắn sinh ra sợ hãi trước Sarin. Người như vậy, làm sao lại đi sợ hãi luyện kim thành, làm sao cần phải lưu lại mặt mũi cho mình đây? Compact trong nháy mắt đã phủ định tất cả phán đoán lúc trước. Hắn không chút do dự lấy ra trang bị mượn được từ luyện kim thành. Trên đầu ngón tay của hắn có từng cánh hoa bay lên. Cánh hoa này rất đẹp mắt, vô cùng diễm lệ, bắt đầu chỉ là một đóa. Nhưng sau khi toàn bộ ma văn trên vòng tay bằng gỗ trên tay Compact lưu động lên, thì toàn bộ bầu trời đều bị cánh hoa màu sắc rực rỡ này bao phủ lại. Sarin đột nhiên cảm thấy sinh mệnh trôi qua một cách không chịu khống chế. Vẻn vẹn chỉ hai trinh thời gian, hắn cảm thấy mình ít nhất cũng đã già đi hơn một tháng. Trang bị bá đạo cường hãn như thế làm cho tóc gáy của Sarin cũng đều dựng thẳng lên. Trước mặt Sarin, gia tộc huy chương treo lơ lửng giữa bầu trời. Một luồng lôi điện thô to bắn ra ngoài. Hắn chuẩn bị đã lâu rồi. Một khi phát sinh chuyện giống thế này, thì sẽ ngay lập tức tìm ngăn cản Compact. Trang bị của Compact quả nhiên là hung mãnh ngoài dự đoán. Trang bị này vô cùng nổi danh. Cũng là thần khí do Maier nữ thần luyện chế. Vũ điệu héo tàn, cánh hoa kia từ bầu trời hạ xuống. Đã bộ dáng rực rỡ trở thành héo rũ. Mỗi một cánh hoa héo rũ thì đều mang đi một ít năng lượng sinh mệnh của Sarin. Nếu không phải có vận mệnh búp bê hình người thay hắn ngăn cản thương tổn, thì một pháp sư cấp 10 như Sarin cũng chỉ sống được không quá 3 phút trong vũ điệu héo tàn này. Mà thân ở trong cơn mưa hoa Compact lại hấp thu đại lượng năng lượng sinh mệnh. Nếp nhăn trên mặt dường như cũng bớt đi rất nhiều. Sarin vừa lấy ra gia tộc huy chương, Compact so với Sarin thì còn sợ hãi hơn, nhưng hắn đã phóng thích lực lượng của thần khí, cũng không thể đình chỉ được. Lực lượng của thần khí này đã khống chế phạm vi vài dặm chung quanh quảng trường. Ngoài nguyên tố ma pháp tháp bị đóng kín ra, thì tất cả sinh linh trong những chỗ còn lại đều bị hút đi sinh mệnh lực. Các loại hoa cỏ bình thường, chỉ trong nửa hô hấp thì đã hoàn toàn héo rũ, thậm chí hóa thành tro tàn, ngay cả các kiến trúc cũng đều bị vũ điệu héo tàn ảnh hưởng. Trên vách tường xuất hiện vết rách, bên trong bắt đầu mục nát, dùng quảng trường này làm trung tâm, các phòng ốc xung quanh lần lượt sụp xuống, những người trong phòng cũng hóa thành xương trắng. Compact ở trong mưa hoa thì sửng sốt, hắn căn bản không có nghĩ tới thần khí này lại có tác dụng khủng bố như thế. Đúng lúc này, từ trong gia tộc huy chương của Sarin, luồng điện lưu thô to đã bắn tới. Vòng tay bằng gỗ của Compact phát ra ánh sáng lấp lánh màu xanh biếc. Không chịu Compact khống chế, trực tiếp bay lên giữa không trung, cũng nên muốn tránh né điện lưu này công kích. Luồng điện lưu thô to kia vẫn tiêu diệt vũ điệu héo tàn kia. Phản kích của Sarin là quá nhanh, những chỗ mà điện lưu bắn qua, vị trí của Compact đã tắt hẳn cơn mưa hoa này. Trên người Compact xuất hiện một vòng lửa cực lớn, thân thể được lực lượng của hỏa hoàn đẩy ra bên cạnh. Tránh thoát lôi điện của Sarin oanh kích, lôi điện của Sarin cũng không phải nhằm vào hắn mà phóng ra. Mục tiêu chính là vòng tay bằng gỗ kia, vũ điệu héo tàn, Meyer là tự nhiên nữ thần, nắm sinh mệnh trong tay. Nếu nàng muốn giết chết người nào, thì sinh mệnh của kẻ đó sẽ bị trực tiếp lấy đi. Mà nếu nàng muốn chúc phúc cho người nào, thì người đó cũng hoàn toàn có thể khởi tử hồi sinh. Vũ điệu héo tàn này cũng là thần khí mà nàng ban cho tín đồ của mình. Nếu ở trong tay thần sứ, thì toàn bộ Pompeii cũng sẽ biến thành một mảnh tử địa. Lôi điện bắn qua vũ điệu héo tàn, trong vòng tay kia có một tiếng thét thê lương vang lên. Vọng khắp toàn bộ thành thị yên tĩnh này, lập tức thanh âm này liền im bặt, vòng tay này rơi xuống trên mặt đất. Sarin cảm giác vận mệnh búp bê hình người trong cơ thể đang mục nát. Đang già đi, đang tử vong, trên bầu trời còn có vài vạn cánh hoa nữa. Mỗi một cánh hoa héo rũ thì đều phải mang đi năng lượng sinh mệnh của hắn. Nhưng đúng lúc này, Sarin ở dưới cơn mưa hoa bao phủ, không thể phóng thích bất kỳ kỹ năng nào. Tinh thần lực của hắn vẫn còn sung túc, thật ra cũng có thể phóng thích quyển trục. Nhưng cơ bản tất cả quyển trục của hắn đều có tính công kích. Quyển trục về mặt trạng thái thì một cái cũng không có. Nói cách khác, Sarin không có biện pháp nào dựa vào kỹ năng để thoát khỏi cơn mưa hoa này bao phủ cả. Meyer, Sarin giống lên một tiếng. Tiếng giống này có tần suất ăn khớp với lôi âm mà hắn tu luyện. Đây là thủ đoạn mà ma pháp sư dưới tình huống bất đắc dĩ. Điều động năng lực ma pháp, không gian chung quanh đều bị mưa hoa tập trung. Trong sợi dây chuyền của Sarin, 24 con lôi long lại cùng với tiếng giống của Sarin mà phát ra các tiếng rít gào như sấm sét. Rầm rầm ầm ầm, dưới lôi âm chấn động, ma huyền trong cơ thể Sarin rốt cục khôi phục khả năng điều động lực lượng của nguyên tố. Lúc này Sarin cũng không dám sử dụng nguyên tố ma pháp thuần túy nữa. Bên ngoài thân thể hắn có một cái thủy văn thuẫn thật lớn chống đỡ. Bề ngoài thủy văn thuẫn có ánh lôi điện không ngừng lóe ra. Trên bọt khí mà thủy văn thuẫn hình thành có các ma văn rậm rạp đang ngăn cản lại thần thuật kỹ năng cường hãn này. Lực lượng sinh mệnh bị đoạt đi kia đã bị lôi điện phong tỏa bên ngoài thủy văn thuẫn. Lúc này Sarin không còn giữ lại thủy văn thuẫn nữa, đồng thời bắt đầu niệm tụng chú ngữ của chiêm tinh sư. Dòng sông vận mệnh, xin hãy trả lại sinh mệnh của ta cho ta. Sau khi thanh âm của Sarin chấm dứt, trên bầu trời có các luồng tinh quang cô đọng thành một dòng sông ánh sáng. Mãnh liệt chiếu vào thân thể của Sarin, Sarin cảm thấy vận mệnh búp bê hình người của mình đã bắt đầu khôi phục. Những thương tổn kia đang từ từ biến mất, mà sinh mệnh của mình cũng ngừng mất đi. Compact kinh hồn chưa định. Trên tay lại phóng ra một con phong long, đánh về phía vũ điệu héo tàn rơi trên mặt đất, thần khí này quá trọng yếu, nếu mà bị mất đi thì hắn cũng không sống nổi, nguyên tố thủ duy trì hắn, nhưng cũng không thể tha thứ cho hắn khi làm mất đi một trang bị trọng yếu như thế. Nằm mơ đi, Sarin đã bị thương tổn, làm sao có thể để cho Compact cầm lại vòng tay kia được nữa? Hắn nâng tay, bắn ra 6 miếng băng chùy, chỉ để lại một miếng mà thôi. Sau miếng lôi điện băng chùy hình thành một cái hình lục giác. Cắt đứt liên lạc giữa Compact cùng vũ điệu héo tàn, một miếng lôi điện băng chùy đánh trúng vũ điệu héo tàn. Vòng tay bị phong long bao phủ kia bỗng rơi xuống đất. Còn phong long thì tan rã chỉ trong nháy mắt, còn 5 miếng lôi điện băng chùy khác đang bắn thăng đến Compact. Sarin vốn muốn dùng kỹ năng để nhất quyết sinh tử của Compact. Nhưng trang bị của Compact đã làm cho hắn phẫn nộ. Chiến đấu như vậy thì hắn cũng không muốn tiếp tục nữa. Bên ngoài thân thể Compact, vòng lửa kia lại bành trướng ra. Kháng cự hỏa hoàn đạt tới cấp 10 thì đã thăng cấp thành ma pháp toàn thuộc tính rất cường đại. Công thủ đầy đủ, nhưng lôi điện băng chùy vẫn không hề trở ngại mà xuyên thấu hỏa hoàn. Trong đó có 4 miếng lôi điện băng chùy bắn trúng tay chân của Compact. Một miếng lôi điện băng chùy khác thì đánh trúng bụng của hắn. Hiện giờ năng lực khống chế lôi điện băng chùy của Sarin đã phi thường thành thạo. Lực lượng cuồng bạo của bốn miếng lôi điện băng chùy đầu tiên đã trực tiếp đánh gãy tứ chi của Compact. Chỗ vết thương thì còn bị lôi điện phân giải. Trừ khi tự nhiên nữ thần sống lại. Nếu không thì tứ chi này sẽ không thể mọc ra lại được nữa. Một miếng lôi điện băng chùy cuối cùng cũng vô cùng âm hiểm. Giống như một thanh châm nhỏ, lọt vào trong bụng của Compact, lực lượng lôi điện làm cho tất cả kỹ năng ma pháp của Compact đều không thể ngăn cản được thương tổn. Từ phần bụng của Compact thì đã bị băng chùy đông cứng lại, biến thành một bức tượng băng hình người. Sarin bước về phía trước, nắm vũ điệu héo tàn vào trong tay, tâm tình vẫn không thể bình tĩnh lại được. Hắn nhớ tới cảnh báo của Tieta, xem ra mình quá mức coi thường năng lực của các chức nghiệp giả khác. Nếu không có gia tộc huy chương, thì súng lôi long của mình cũng không thể ngăn cản được thần thuật này. Thu thần khí mà Maya nữ thần chế tạo ra này vào trong nhẫn tinh văn. Sarin liền nhấc lên thủy văn thuẫn được lôi văn cùng điện lưu phủ kín kia. Trốn về phía nguyên tố ma pháp tháp. Trước khi đi hắn còn không quên dùng ma pháp viết xuống một hàng chữ trước mặt Compact. Luyện Kim Thành, hãy chờ trả thù của ta đi. Sarin tiến vào nguyên tố ma pháp tháp, nhanh chóng trở lại tầng 16. Lập tức ngồi xuống, không ngừng dùng các loại ma pháp dược phẩm để làm ngừng lại vết thương trên thân thể. Đồng thời hắn còn đang sử dụng tinh tú lực để ngăn cản vũ điệu héo tàn tiếp tục gia tăng thương tổn. Nguyên tố ma pháp tháp đã hoàn toàn chặt đứt ảnh hưởng từ bên ngoài. Tuy rằng Sarin chỉ có chiêm tinh thuật cấp 9, nhưng vẫn có thể hủy diệt các phiền toái này từ trong thân thể. Lúc này thì Tieta cũng đã lao vọt xuống dưới. Nàng đã thấy rất rõ. Sarin bị một cái kỹ năng tất sát đánh trúng. Chờ sau khi nhìn thấy Sarin, thì Tieta mới nhẹ nhàng thở ra. Thương thế của Sarin so với trong tưởng tượng thì nhẹ hơn cả trăm ngàn lần. Trang bị quỷ dị kia vẫn không vượt qua được quá vận mệnh búp bê hình người. Không thể buông tất cả lực lượng xuống thân thể của Sarin được. Ngay cả Jason cũng đều đi xuống dưới. Nhìn Sarin, hỏi, Sarin, lần này học được cái gì? Cho dù là địch nhân nhỏ yếu đến mấy đi nữa, thì cũng cần phải dùng hết toàn lực để đối phó. Sarin cười khổ trả lời. Cách chương.